Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245, chương 248, công thành. Đương nhiên là muốn ra. Tuấn Như, cái này còn phải nói sao? Tiếu Lệ vội vàng hướng Tiếu Tuấn Như nháy mắt nói. Tiếu Bất Dương trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, cũng nói: Tuấn Như thật là chúng ta Tiếu gia kỳ lân, đương nhiên chọn Tiếu gia. Không phải là nữ nhân sao? Chờ cái này lần đại chiến sau khi chấm dứt, Tam Thúc tại Vĩnh Thành cùng Kiến Nghiệp Thành tuyên bố thông cáo, nhường những cái kia trong nhà xinh đẹp cô nương đều qua đây để ngươi nhìn một chút. Tiếu Tuấn Như chậm rãi ngẩng đầu, viên mắt thông hồng, nhìn lấy Tiếu Chiến nói: Gia gia, đủ a, gia gia, người nhà họ Sư đã đều chết sạch, chỉ còn lại có Ánh Tiết một cá nhân. Sư Minh chết, Sư Phong Hành phu phụ chết, Sư Tuyền chết, Ánh Tiết nàng tay trói gà không chặt, lại thân mắc bệnh nan y, vì sao liền không thể tha cho nàng một lần? Gia gia, ta van cầu ngươi, ta không có yêu cầu gì khác, nhường ta hảo hảo cùng nàng đi hết đoạn đường cuối cùng. Tiếu Chiến đột nhiên cười ha ha. Tiếu Lệ cùng Tiếu Bất Dương đám người từng cái sắc mặt đại biến, liếc mắt nhìn nhau, liền muốn xông lên ôm lấy Tiếu Chiến. Tiếu Chiến loại này dáng dấp thật là làm cho người ta sợ hãi. Bọn hắn thật sợ Tiếu Chiến hội một trưởng đem Tiếu Tuấn Như đánh gục dưới trường. Các ngươi không cần lo lắng, ta còn không tới cái kia cấp độ. Phảng phất biết rõ Tiếu Lệ đám người đang suy nghĩ gì giống như, Tiếu Chiến đình chỉ tiếng cười, quay đầu dữ tợn mà nhìn xem Tiếu Tuấn Như đạo: Ngươi thực sự là khiến ta thất vọng cực độ. Tuấn Như, ngươi giết tiện nhân kia cuối cùng thân nhân, ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội cùng với nàng? Ngươi bỏ cái hy vọng này đi a. Gia chủ vị trí này, ngươi cũng đừng nằm mơ. Một cái vì nữ nhân có thể cùng trong nhà muốn sống muốn chết, ngươi không xứng. Nói, Tiếu Chiến nhìn về phía Tiếu Dương đám người nói: Cho ta nhìn cho thật kỹ hắn, mặc kệ là lúc nào, nếu ai nhường hắn nhìn thấy tiện nhân kia, liền tự sát tạ tội a. Phân phó, công phá Vĩnh Thành, nhìn thấy Sư Ánh Tuyết, lập tức giết chết, thi thể treo trên thành tường. Gia gia, Tiếu Tuấn Như nghe Tiếu Chiến vừa nói như vậy, sắc mặt ảm đạm, vội vàng tiến lên muốn ôm ở Tiếu Chiến bắp đùi. Tiếu Chiến một cước đá vào hắn miệng ngực, đưa hắn đạp bay đi ra ngoài. Sau đó nộ té ống tay áo, vừa đi vừa nói: Bất Dương, ngươi qua đây, ta có nhiệm vụ cho ngươi đi làm. Tiếu Tuấn Như từ dưới đất bò dậy, lại muốn xông lên. Tiếu Lệ cười khổ vài tiếng, đi tới ôm lấy hắn đạo: Tốt, Tuấn Như, đừng lên đi, ngươi lại đi lên, ngay cả nhị thúc đều không gánh nổi ngươi. Lão gia tử tính khí ngươi chẳng lẽ không rõ ràng? Ngươi nói chưa dứt lời, ngươi vừa nói Sư Ánh Tuyết, nàng sẽ chết nhanh hơn. Tiếu Tuấn Như kinh ngạc nhìn Tiếu Lệ, đột nhiên đập đầu xuống đất, gào khóc. Tiếu Lệ thấy thế, thở dài một hơi nói: Đứa nhỏ ngốc, cần gì chứ? Ta với ngươi nói rõ đi. Mật thám phái hồi tình báo, nhị thúc nhường hắn cố ý chú ý hạ Sư Ánh Tuyết. Nàng đã không được, bây giờ lập tức muốn đi vào mùa hè. Nàng lại cả ngày khóa lại áo bông bên trong, lạnh run, xem bộ dáng là nhịn không quá một tháng. Nhị thúc, nhị thúc, van cầu ngươi, nhường ta gặp nàng một lần. Cầu ngươi, nhị thúc, nhường ta gặp nàng một lần cuối cùng. Tiếu Tuấn Như ngẩng đầu, vẻ mặt mong đợi nhìn về phía Tiếu Lệ nói. Tiếu Lệ lắc lắc đầu nói: Ngươi thực sự là cử chỉ điên rồ. Là nhị thúc không cho ngươi gặp sao? Coi như nhị thúc cùng lão gia tử cho ngươi đi gặp nàng, ngươi bây giờ gặp được nàng sao? Tiếu Tuấn Như tê liệt trên mặt đất, hồi lâu, cả người giống như mất hồn tựa như đứng lên, hướng phía bên ngoài doanh trướng đi tới. Tiếu Lệ vội vàng đi lên kéo hắn đạo: Tuấn Như, ngươi muốn đi làm cái gì? Nhị thúc yên tâm, ta chỉ là, nếu thành vừa vỡ, nàng chết, ta cũng chết. Tiếu Tuấn Như lau khô nước mắt. Ngươi, Tiếu Lệ trên mặt vừa sợ vừa giận. Màn đêm dần dần phủ xuống. Vĩnh Thành trên thành tường, Trương Linh tay trái khoát lên bội kiếm trên chuôi kiếm, ngắm nhìn dưới thành xa xa doanh trướng. Hồi lâu, tay phải một lần hành động nói. Tới, tất cả mọi người thần tình căng thẳng. Trương Linh quét mắt trên tường thành tất cả mọi người nói. Đã liên tục công 3 lần thành, mọi người chống đỡ, chỉ cần vượt qua đêm nay, ngày mai vương thất đại quân liền sẽ đi đến nơi đây. Mọi người thì không cần lo lắng. Bọn binh lính cùng Trương gia con cháu từng cái mặt lộ vẻ mờ mịt. Sau đó mừng như điên. Nếu như là vương thất quân đội tới lời nói, cho dù là Tiếu gia, cũng không thể không tránh mũi nhọn. Trương Niên đứng ở Trương Linh phía sau, kinh ngạc liếc mắt nhìn Trương Linh, thở dài trong lòng một hơi thở. Trương Linh vừa cười nói, mọi người chuẩn bị, đêm nay chịu đựng. Gia gia xuất phát trước liền nói, ta Trương gia con cháu xưa nay là xuất sắc nhất, chính là một cái Tiếu gia, căn bản không để tại mắt bên trong. Tất cả mọi người hét lớn. Trương Linh thu liễm nụ cười, lạnh lùng nói, như vậy, dựa theo bố trí, tu vi thấp người chết thủ đài nõ, tu người khác tử thủ trận pháp, chuẩn bị nghênh tiếp công kích. Trương Linh mệnh lệnh một chút, trên thành tường, đài nõ nhao nhao trang hảo cung nỏ, trên trận pháp đã nhao nhao khởi động, phảng phất từng con độc xà, tùy thời chuẩn bị chọn địch mà phệ. Xa xa rậm rạp Tiếu gia con cháu nhanh chóng lao tới. Theo lấy Trương Linh ra lệnh một tiếng, trên trăm đài nõ nhất tề phóng ra, từng cây một tên nỏ gào thét hướng phía dưới thành vọt tới. Hơn 10 cái Tiếu gia con cháu mặc dù phòng ngự đứng lên, như trước bị những thứ này tên nỏ xuyên qua, đóng đinh trên mặt đất. Nhưng mà, những thứ này Tiếu gia đệ tử chết, cũng không có tại Tiếu gia đệ tử bên trong dẫn tới bất kỳ kinh hoàng nào. Mắt thấy tên nỏ một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng phóng tới. Vô số Tiếu gia con cháu bay lên trên cao. Nhất thời, ngũ thải quang mang lập lòe ở trên trời ở giữa. Vô số kiếm quang lưỡi dao từ trên trời giáng xuống. Rơi ở trên tường thành. Rơi vào đài nõ tiến lên. Lên, vô số trận pháp bộc phát ra hào quang óng ánh. Đánh phía kiếm quang lưỡi dao. Trong lúc nhất thời, vĩnh thành bầu trời vang lên từng đợt tiếng oanh minh. Trên bầu trời phi hành Tiếu gia con cháu công kích càng nhanh. Thậm chí đã có người đột phá trận pháp công kích, bay đến trên thành tường. Niên thúc, Trương Linh hét lớn một tiếng. Đứng ở phía sau Trương Niên đám người thấy thế, nhao nhao bay lên, hướng phía bầu trời bay lên. Tiếng hò hét, tiếng oanh minh tại vĩnh thành bầu trời càng không ngừng vọng lại. Không ngừng mà có thi thể rơi xuống, đập ở trên tường thành, nện ở đài nõ bên trên, đập trên mặt đất, tiên huyết như là lục nguyệt phi tuyết rơi xuống. Nhất kiếm kinh hồng, đột nhiên, dưới tường thành, một ánh kiếm dài đến trăm trượng, trong nháy mắt chém tới Trương Linh trước người. Không có bất kỳ dấu hiệu, không có bất kỳ sớm báo động trước. Bốn phía giống như chết an tĩnh. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía phát sinh một kiếm kia chủ nhân. Tiếu Chiến, lúc này đầu tóc bạc trắng phất phới. Mà ở kiếm quang phía dưới, Trương Linh mặt cười không có một tia huyết sắc. Đôi mắt đẹp hơi hơi rúc, nhìn lấy kiếm quang tại trong con ngươi rất nhanh phóng đại. Đại tiểu thư, chạy mau, Tiếu Chiến lão tặc, Trương Linh bên người. Hơn 10 cái Trương gia con cháu nhào tới kiếm quang. Nhưng mà, căn bản không làm nên chuyện gì. Kiếm quang như là dễ như trở bàn tay. Đưa bọn họ xé nát. Trực tiếp chém tới Trương Linh mặt tiến. Trương Linh nhắm mắt lại. Thở dài ra. Dù gì nói. Hắn nói đúng. Không có ra ra. Ta Trương gia chẳng là cái thá gì. Rốt cục. Muốn chết sao? Oanh. Một đạo vang động trời âm thanh đột nhiên vang lên. Trương Linh bên người, dài đến trăm trượng kiếm quang đột nhiên lối rẽ, hướng phía thành trì bên ngoài ngọn núi chém xuống. Ngọn núi phát sinh tiếng oanh minh. Sau một khắc, vô số toái thạch lăn xuống mà xuống. Mà ở Trương Linh trước người, một cái tóc bạc phiêu phiêu lão nhân động thân mà đứng. Tại hắn trước người, một cái người sắt hai tay nắm một thanh đại trường đao. Trường đao duy trì cắt xéo xuống dưới tư thế. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn,